Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 666, mẫu hậu đại nhân sinh nhật. Ai nha, hôm nay thật muốn bị lên lớp. Thảm rồi, lão bản ra vẻ một mặt thương tâm đem tiền thưởng đưa cho Tô Mạt. Hắc hắc, cảm ơn lão bản đại khí. Tô Mạt nụ cười sán lạn, một đôi mắt to lập lòe tỏa sáng, liếm một cái ngón tay. Sau đó một bộ tiểu tài mê bộ dáng rất thuần thục tại cái kia đếm lên tiền giấy. Đã nói xong một vạn, tuyệt đối một tấm không ít. Lão bản sửng sốt một chút về sau, cười khổ bảo đảm nói. Ha ha, cửa hàng bên trong đám người cười vang. Ó xô, Nam Thần muội muội thật đáng yêu a. Lính quân y, lính quân y. Manh đổ máu, đây là ta lão bà. Nam Thần, nói thẳng đi, lễ hỏi muốn bao nhiêu? Ngày mai ta liền tới nhà. Lan, đều chớ cùng ta đoạt. Các ngươi nuôi nổi a? Lão tử 10 tòa nhà tại Thu Tô, rất thích muội muội, nhưng khi nhìn một chút tài khoản của ta số dư còn lại, xót xa trong lòng rơi lệ. Muội muội gả ta đi, táng ra bại sản cũng muốn để ngươi ăn no ăn được. Ngoặc kép. Lão bản video ngắn phần mềm trực tiếp phòng bên trong, nhân khí đã xông phá 200 vạn, các loại tiết tấu mang bay lên, náo nhiệt cực kỳ. Tô Mạt đếm xong tiền thưởng về sau, đắc ý thăm dò về túi sách bên trong, cũng không định tiếp tục khiêu chiến, tựa ở cái kia hừ hừ sờ lấy tròn vo bụng nhỏ. Nàng là thật ăn đến có chút chống đỡ. Theo Tô Thần càng ngày càng gần 100 cái, bốn phía thanh âm càng ngày càng ầm ĩ. Lão bản để người đã đem tiền thưởng thu hồi lại, đỏ tươi tiền giấy một chồng chồng trên tay hắn. Nhìn xem rất có đánh vào thị giác lực. Thành công, ta dựa vào, tiếp cận 10 vạn a. Quá tham ăn, cho quỳ, trên mạng những cái kia cái gì đại vị vương đều phải đứng sang bên cạnh. Không biết Lãng lão sư có thể hay không đánh phá cái này ghi chép. Chúc mừng, Tô tiên sinh, đây là tiền thưởng. Lão bản vẻ mặt tươi cười đem tiền thưởng đưa tới. Tuy nói hôm nay tổn thất nhìn như có chút lớn, nhưng so với cho trong tiệm mang tới khổng lồ lưu lượng, chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Mạt Mạt, ngươi cầm trước đi. Tô Thần đối muội muội một giọng nói. Ấy, Tô Mạt vội vàng lên tiếng, vui mừng hớn hở đứng dậy đi đón tiền thưởng, cái kia mê tiền bộ dáng lần nữa đem mọi người làm vui vẻ. Tại mọi người im lặng ánh mắt bên trong, Tô Thần vẫn như cũ phong khinh vân đạm tiếp tục ăn. Mãi đến đem còn lại bánh bao cùng xào món gan ăn xong, cái này mới một mặt thỏa mãn buông xuống đũa. Còn cần sao? Lão bản cười híp mắt hỏi. Không cần, ăn no, Tô Thần cười lắc đầu. Đối với điện thoại kia ống kính nói ra, cái này thiên thượng viện quán ăn nhỏ quả thật không tệ. Bánh bao da mỏng nhân bánh dày, xào món gan cũng là rất chính hiệu mỹ vị. Mọi người đến Ma Đô có thể tới cổ động một chút. Có tự tin bằng hữu cũng có thể tới khiêu chiến thoáng cái. Lão bản tiền thưởng còn là cho rất sảng khoái. Được vượt qua 10 vạn tiền thưởng, hỗ trợ đánh xuống quảng cáo cũng là nên. Lão bản nghe xong Tô Thần lời nói, trên mặt đều cười lên bông hoa. Sau đó, Tô Thần lại cho mấy cái kia thiếu nữ ký tên, liền chuẩn bị mang theo muội muội cùng Lâm Vũ Manh đi tiếp tục dạo phố. Tô tiên sinh, về sau có rảnh lại đến a, còn có thể khiêu chiến. Lão bản tự mình đem ba người đưa ra cửa hàng. Vẻ mặt tươi cười nói, vậy ta nếu là mỗi ngày tới khiêu chiến, lão bản ngươi cái này vẫn không thể thua thiệt chết. Tô Thần buồn cười trêu ghẹo nói, cái kia không thể a, ngài muốn mỗi ngày đến chúng ta cao hứng cũng không kịp đây. Lão bản cười ha hả nói, đương nhiên, hắn cũng chính là ngoài miệng kiểu nói này, trong lòng cũng rõ ràng Tô Thần dạng này giá trị bản thân cùng nhân vật. không có khả năng thật mỗi ngày tới khiêu chiến cọ tiền thưởng. Đi, lão bản tạm biệt, Tô Thần cười cười, mang theo muội muội cùng Lâm Vũ Manh cất bước rời đi. Mấy cái fan hâm mộ cũng rất lý trí, cũng không tiếp tục đi cùng quấy giày Tô Thần ba người. Đứng tại cái kia mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng phất tay tạm biệt. Rời đi Thiên Thượng Viện quà vặt về sau, đã là hơn 7 giờ tối, chơi thật vui đâu, ăn uống chùa còn được nhiều như thế tiền thưởng. Tô mặt lòng tràn đầy vui vẻ ôm đổ đầy tiền thưởng. Túi sách, vui vẻ đều không ngậm miệng được. Ta tùy tiện tiếp cái quảng cáo cũng so cái này nhiều hơn. Có cái gì tốt vui vẻ? Tô Thần buồn cười cho đối Bạch Nhãn. Cái kia không giống, ta lại gặp không đến. Chớ nói chi là giống như vậy thăm dò trong túi sách. Tô mặt chu mỏ một cái. Huy, vậy trừ 1 vạn đều là tiền của ta. Tô Thần nhắc nhở, ta không quản, đến ta trong túi sách chính là của ta. Tô mặt gật gù đắc ý thè lưỡi, bước nhanh hướng về phía trước kéo dài khoảng cách. Nha đầu này, mê tiền bộ dáng thật đúng là theo lão ngụ trong một cái mô hình khác đi ra. Tô Thần dở khóc dở cười, đối bên cạnh Lâm Vũ Manh nói, thật đáng yêu. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười nói, ba người tiếp tục dạo phố, Lâm Vũ Manh tuyển đến tuyển đi, cũng không quyết định muốn đưa cái gì lễ vật, luôn cảm giác đều không thỏa mãn. Thần ca, ngươi cảm thấy ta đưa cái gì tốt đâu? Theo một nhà tiệm bán quần áo đi ra, Lâm Vũ Manh khổ não hỏi thăm Tô Thần, kỳ thật ngươi đưa cái gì lão ngụ đều sẽ ưa thích. Ngươi thế nhưng là nàng bảo bối nhất con dâu. Tô Thần cười đùa tí tưởng. Lâm Vũ Manh tức giận trợn nhìn hắn một cái. Lão ca nói không sai, Manh Manh tỷ ngươi là tốt nhất chọn. Lão ngụ nói cái gì cũng sẽ không trách ngươi. Ta cùng lão ca lại không được, không hài lòng khẳng định đến bị nhắc tới 1 năm. Cũng không biết cái túi sách kia có thể hay không quá quan. Tô mạt lắc đầu thở dài, nói thì nói như thế, nhưng ta lần thứ nhất cho A-di đưa quà sinh nhật. Không thể tùy tiện, các người tranh thủ thời gian cho ta xuất một chút chủ ý, Lâm Vũ Manh nhíu mày nói. Ta cảm thấy đi, tiêu tiền lễ vật có ta cùng mạt mạt đưa là đủ rồi. Lão ngụ cũng không thiếu những vật này, ngươi người con dâu này, còn là chú trọng tâm ý càng tốt hơn một chút. Tô Thần suy tư một hồi về sau, đề nghị, ví dụ như, bây giờ thời tiết lạnh, ngươi có thể cho lão ngụ làm khăn quàng cổ cái gì? Tâm ý tràn đầy, nàng khẳng định ưa thích. Lâm Vũ Manh nghe vậy, hai mắt liền phát sáng lên, ta cũng cảm thấy chủ ý này không sai ấy. Tô mạt cười gật đầu tán thành, vậy chúng ta cái này đi mua vật liệu đi. Lâm Vũ Manh không kịp chờ đợi nói, thế là, ba người đi mua vật liệu, sau đó lái xe về nhà. Thần ca, ngươi chuẩn bị đưa cái gì? Trên đường trở về, Lâm Vũ Manh hỏi một câu, ngày mai đi Ngọc Thạch đường phố nhìn xem, mua khối tốt một chút ngọc cho lão ngụ làm lễ vật được. Tô Thần cười trả lời, dạng này cũng không tệ. Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt đến cuối tuần, Tô Thần ba người liền dẫn riêng phần mình lễ vật về tới Tô gia. Lão ngụ mở cửa nhìn thấy ba người về sau, vui mừng hớn hở để bọn hắn vào nhà. Căn bản không đề cập tới sinh nhật chuyện, chỉ là hung hăng oán trách bọn hắn đều không trở lại nhìn chính mình. Có phải là quên chính mình cái này lão ngụ? Tô Thần ba người cũng không có trước đem lễ vật lấy ra. Sớm thương lượng xong giả vờ như quên sinh nhật sự tình. Lão ba ngồi ở kia uống trà, thỉnh thoảng len lén nháy mắt nhắc nhở. Tô Thần cùng Tô Mạt cũng giả vờ căn bản không có chú ý nói. Manh Manh, ta cũng hô cha mẹ ngươi tới. Đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm. Ôn Hà nụ cười ôn nhu, để người suy đoán không thấu suy nghĩ trong lòng. Ân. Bọn hắn gọi điện thoại cho ta nói qua. Lâm Vũ Manh mỉm cười gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.